Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, đừng tưởng rằng ta sẽ dễ dàng buông tha ngươi. Nếu là lúc trước, Liên Phong trên cơ bản là không tin Makise Kurisu có thể làm được. Nhưng là hiện tại, không biết vì cái gì, nhìn xem lúc này ánh mắt của nàng. Nàng cảm giác đây hết thảy tựa hồ cũng không là vấn đề. Liền vấn đề này, hai người thảo luận đến 1 giờ đêm thời điểm, bởi vì thiết định đồng hồ báo thức thúc dục mới bất đắc dĩ ôm nhau ngủ. Đồng hồ báo thức thời gian là bởi vì lâm vào trạng thái làm việc dưới Makise Kurisu sẽ xem nhẹ thời. Gian trôi qua, Aki Tomoya đặc biệt nói ra để các nàng thiết trí một cái thời gian. Đến thời gian nhất định phải đi ngủ. Thời gian này lúc đầu thiết lập là 10 điểm. Tại bất chi bất giác bên trong đã bị Makise Kurisu thiết trí trở thành 1 điểm. Đang nhìn đã lâm vào trong giấc ngủ Makise Kurisu. Liên Phong thần sắc cũng chậm chậm xuất hiện một tia biến hóa. Theo sau nàng nhẹ nhàng khởi động trong cơ thể mình siêu cấp máy khởi động. Bắt đầu viếng thăm ám vị diện. Chuẩn bị từ trong chọn đọc ra một ít tin tức, bất quá không có gì bất ngờ xảy ra lại thất bại. Cho dù là Makise Kurisu đối với nàng đã buông xuống đề phòng. Dù cho thời gian vô ý thức trạng thái, Liên Phong vẫn như cũ là không cách nào từ trong thu hoạch tin tức hữu dụng. Từ nàng cùng Aki Tomoya gặp mặt đằng sau mọi chuyện cần thiết tựa như là khóa. Thật chặt bị khóa ở nàng tâm linh chỗ sâu. Dùng cái này thời gian Liên Phong năng lực phối hợp với đức nặc số 3 không cách nào dung chuyển. Mảy may mà tại Aki Tomoya bên người tất cả mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít có dáng vẻ như vậy tình huống. Đây cũng là vì sao Du Cú Tâu một mực hoài nghi Aki Tomoya có mưu đồ trọng yếu nguyên nhân một trong. Ngày kế tiếp, Aki Tomoya thật sớm liền từ ôn nhu hương bên trong tỉnh lại. Theo sau ngồi Moeka xe đi tới trong hiệp hội, nhìn xem người mặc áo khoác trắng Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi bước nhanh đi tới trước mặt của nàng. Đêm qua điện thoại là Saiki Kusuke lại tìm tới ngươi sao? Đích thật là bộ dạng này. Dừng bước. Makise Kurisu không khỏi duỗi lưng một cái nói ra, ta cảm giác mặc dù đến nơi này đằng sau, hắn có lẽ sẽ tạo thành nhất định phiền phức, nhưng là đem so sánh với hắn mang tới ích lợi đúng không tính là gì. Đúng vậy, lúc buổi tối Makise Kurisu cẩn thận nghĩ tới, mặc dù Saiki Kusuke không thích hợp lắm tập thể nghiên cứu hoàn cảnh. Nhưng là đơn độc cho hắn phối một cái phòng thí nghiệm. Đồng thời bố trí nhiệm vụ gì gì đó có thể phòng ngừa điểm này. Hơn nữa, mặc dù hắn ngôn ngữ làm cho người chán ghét, nhưng là tài hoa cũng là đáng giá nàng tôn trọng. Dáng vẻ như vậy nhân tài muốn đi vào công ty công việc. Thế nhưng là đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Bỏ qua hắn đến tiếp sau muốn tìm được một cái giống như hắn thiên tài. Đồng thời nguyện ý ở chỗ này công tác người trên cơ bản là không thể nào. Vẫn là cái này nguyên do sao? Lần trước ta không phải đã cự tuyệt sao? Đi theo Makise Kurisu bên người, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ. Lần trước thời gian quá ngắn, ngươi hẳn không có nghĩ kỹ. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật ngươi cũng hẳn là minh bạch hắn có thể mang tới chỗ tốt. Đối mặt với lúc này Aki Tomoya, thái độ Makise Kurisu lại cũng không dự định từ bỏ. Rất nhanh hai người cũng đã đi tới phòng làm việc của nàng bên trong. Nhìn xem ngay tại sông cà phê nàng, Aki Tomoya không khỏi tiện tay cầm một bình hồ tiêu tiến sĩ. Người không phải không thích lắm cái mùi này sao? Đem cà phê bỏ vào Aki Tomoya bên cạnh. Makise Kurisu không khỏi kỳ quái hỏi, làm bị vận mệnh chọn chúng người mới có thể ưa thích đồ uống. Ta cảm giác chính mình cần dùng nó nhắc tới một cái thần. Sau một lát, tại đem nguyên một chai nước uống đều sau khi uống xong, Aki Tomoya thần sắc không khỏi biến đổi hơi nghiêm túc. Lý tưởng của ta Kurisu ngươi hẳn là biết đến đi. Không tính là nhỏ bé, cũng không tính được cao thượng. Tước vị quý tộc, đối với người bình thường tới nói là 10 phần cao thượng lý tưởng. Nhưng là lúc này có Makise Kurisu có anh hùng hiệp hội. Aki Tomoya có thể cảm nhận được, tựa hồ là sờ tay là lấy được. Có Kusuke tiên sinh viện trợ, ta có lẽ sẽ càng nhanh thực hiện lý tưởng của mình. Nhưng là ở trong quá trình này, có lẽ sẽ phát sinh một ít để cho người ta không vui sự tình. Mà chỉ có các ngươi, mặc dù quá trình sẽ chậm một chút, nhưng là một đường lại có thể thật vui vẻ đi qua. So sánh tại kết quả tới nói, kỳ thật ta càng thêm ưa thích quá trình. Dù sao kết quả đã chú định không phải sao. Uống một hơi cạn hồ tiêu tiến sĩ Aki Tomoya cảm giác hơi có chút khó chịu. Thế là lại đem cà phê bỏ vào trong dạ dày. Bất quá tạo thành kết quả lại càng thêm cổ quái. Mà lúc này, nhìn xem mỉm cười nói ra những lời này. Lại ôm bụng Aki Tomoya. Makirie Kurisu không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Không chỉ là bởi vì quan hệ của ngươi a, ta kỳ thật cũng muốn cùng hắn lần nữa hợp tác một chút. Vừa nói chuyện, nàng một bên đem Aki Tomoya cái ly thu vào, theo sau lần nữa đưa qua một ly nước ấm đặt ở trước mặt hắn. Lúc nhỏ, bởi vì đủ loại nguyên nhân hợp tác với hắn quá, bất quá lúc kia ta thế nhưng là bị hắn trào phúng rất lợi hại. Bất quá cho dù là như thế, ta cũng không có sinh ra cái gì oán giận tâm. Dù sao lúc kia tựa như là hắn nói tới. Ở trước mặt của hắn, ta biểu hiện đích thật là giống như một cái tinh tinh đồng dạng. Hiện tại ta muốn nhìn một chút. Giữa chúng ta chênh lệch có bao nhiêu? Nói đến chỗ này, Makirie Kurisu nhịn không được bật cười. Cho dù là nhất quán là thiên tài nàng, ở đâu cái thời điểm cũng làm rất nhiều hiện tại nhớ tới để cho người ta muốn cười sự tình. Chênh lệch ta, kỳ thật tại trong lòng của ta, ngươi cũng không kém hắn. Nhưng tại trong lòng ta bộ dáng không phải vậy. Cho nên ta mới muốn biết. Cho nên, xin nhớ, nhìn qua lúc này Makise Kurisu dáng vẻ. Aki Tomoya trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Chuyện này liền hoàn toàn do ngươi đến quyết định đi. Cuối cùng, Aki Tomoya lựa chọn tôn trọng quyết định của nàng. Về phần Saiki Kusuo nơi đó, coi như là báo đáp hắn hôm qua, thấy chết không cứu, ân tình. Rất nhanh, tại Aki Tomoya làm sau khi quyết định, không đến bao lâu, Saiki Kusuo liền mặt đen lên đi tới trong hiệp hội. Nhìn xem lúc này mặt đen lên Saiki Kusuo, nói thật ra, không biết vì sao, Aki Tomoya có loại muốn bật cười xúc động, ngươi hẳn phải biết tên kia là có bao nhiêu phiền phức. Hôm qua còn cảm giác chính mình ổn Saiki Kusuo hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ làm sao lại như thế. Cắm, a lạp lạp yên tâm đi. Cho dù là Kusuke hắn ở chỗ này công việc cũng sẽ không ảnh hưởng của ngươi. Các ngươi chỗ ở là chỉ thuộc về anh hùng mới có thể chỗ ở. Kusuke là không có quyền hạn. Nhìn xem một bên từ trong tủ lạnh xuất ra món điểm tâm ngọt. Một bên đem món điểm tâm ngọt đặt ở Saiki Kusuo trước mặt. Đừng tưởng rằng dùng vật này liền có thể thu mua ta. Ta sẽ không một mực bởi vì cái này mà thoái nhượng. Lúc này Saiki Kusuo biểu thị chính mình muốn thủ vững ranh giới cuối cùng. Sẽ không dễ dàng như vậy bị dụ dỗ. Hắn muốn để bọn hắn biết mình hiện tại là đến cỡ nào sinh khí. Đây là Suzuha cải tiến qua phối phương. Tự mình nướng đi ra. Nói sớm nha. Một bên Mỹ Mỹ ăn món điểm tâm ngọt. Saiki Kusuo biểu thị chuyện này. Đợi đến ta ăn xong lại nói. Đừng tưởng rằng dùng nó thu mua ta, ta liền sẽ đơn giản buông tha chuyện này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?